Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 754, thiên địa biến, dị tượng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp của Diệp Trần rất đơn giản, chính là lấy đan dược do chính mình luyện chế mang tới phòng đấu giá bán đi thôi. Rằng ở Vân Đan Thành thứ không bao giờ thiếu chính là đan dược, nhưng là đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ thì vô luận là ở đâu đi nữa cũng đều là tài nguyên rất thưa thớt, bằng không trên đại hội khảo hạch trước đó sẽ không có người bằng lòng ra mười mấy vạn linh thạch tới mua viên trúc cơ đan phẩm cấp hoàn mỹ kia. Huống chi, trong tay Diệp Trần, ngoài trừ đan dược ra còn có một số pháp bảo, nếu như bán đi chắc là có thể bán được không ít linh thạch. Sau khi rời đi, mọi người đầu tiên là tìm một nhà trọ bình thường ở gần đây, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Dựa theo quy định của Vân Đan Thành, cư dân tạm thời giống như bọn họ thì có thể ở lại trong thành 10 ngày, khoảng thời gian vẫn còn tính là đầy đủ. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không muốn ở Vân Đan Thành quá lâu, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tu xếp cho mọi người thật tốt, sau đó tiến về Mê La Tinh Hải. Sau khi tiến vào gian phòng của mình, Diệp Trần thuận tay bố trí mấy đạo cấm chế, sau đó từ bên trong càn khô chợt lấy ra ngoài dược liệu cất trong đó, bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu xem luyện chế loại đan dược nào tương đối tốt. Dược liệu trên tay ta bây giờ không nhiều, nếu là dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm, tam phẩm, cho dù là đan dược phẩm cấp hoàn mỹ thì chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể bán mấy chục viên vạn linh thạch mà thôi. Nếu như muốn bán được giá trên trăn vạn giá trên trời, chỉ sợ ít nhất cũng phải là đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn phải có phẩm cấp hoàn mỹ. Loại đan dược này nhất định phải có tính thực dụng rất cao, hơn nữa độ khó không thể quá lớn, bằng không dựa vào trình độ luyện đan của ta bây giờ, chỉ sợ rất khó 100% luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Diệp Trần suy nghĩ một lát, với đan dược trước mắt có khả năng luyện chế ra được đan dược tứ phẩm, trong đầu của hắn bắt đầu lật qua từng loại đan dược, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Có, hóa anh đan, cái gọi là hóa anh đan, tên như ý nghĩa. Đan dược có thể trợ giúp tu sĩ cảnh giới kim đan đỉnh phong đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Háo anh đan có phẩm cấp thông thường thì có thể tăng lên khoảng 2 thành xác suất đột phá. Mà hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm có thể tăng lên 6 thành xác suất đột phá. Còn về phần hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ thì cao hơn 9 thành. Ở bên trong Vân Đan Thành lớn như thế này, những tu sĩ bị vây ở cảnh giới kim đan đỉnh phong chắc chắn không phải số ít. Hóa anh đan phẩm cấp phổ thông đối với bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, có thể phải thất bại liên tiếp mấy lần mới có thể đột phá thành công. Mà một viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ đủ để bọn hắn đột phá đến cảnh giới nguyên anh sớm hơn trong khoảng thời gian mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Phải biết, thọ nguyên của tu sĩ cảnh giới kim đan chỉ có 400-500 năm, mà thọ nguyên của tu sĩ cảnh giới nguyên anh thì tăng lên tới gấp đôi, có thể đạt tới hơn ngàn năm. Có lẽ đối với những tu sĩ tuổi còn trẻ mà nói, đột phá cảnh giới nguyên anh sớm mấy năm cũng không tính là chuyện ghê gớm gì. Nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới kim đan sinh mệnh đã tới giai đoạn cuối cùng mà nói thì đột phá liền mang ý nghĩa kéo dài tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ nắm chắc cơ hội như vậy, bởi vì ai mà chẳng hiểu một đạo lý, chết là mất hết. Những gì mình tồn kho tại sao không lấy ra để cược vào một cái có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi những suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu Diệp Trần lập tức hạ quyết tâm. Được, liền chọn hóa anh đan đi. Lập tức, Diệp Trần nói là làm liền, nhanh chóng lấy ra dược liệu cần có để luyện chế hóa anh đan đi ra, toàn bộ sửa sang lại một lần. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Trần hơi điều chỉnh khí tức của mình một chút, điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Lúc này mới lấy thôn thiên bình ra, sau đó tế ngũ muội chân hỏa ra và bắt đầu chính thức luyện đan. Hóa anh đan là một loại đan dược trong hàng ngũ đan dược tứ phẩm, nó thuộc về trung thượng đẳng, cho dù Diệp Trần sử dụng thôn thiên bình lấy ra trạng thái tốt nhất của chính mình thì cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, Diệp Trần đánh giá phân lượng dược liệu một chút, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp hắn luyện chế vẻn vẹn 3 lần mà thôi. Hô hô. Theo hỏa diễm màu đỏ tươi dâng lên ở bên trong thôn thiên đình, Diệp Trần bắt đầu dựa theo trình tự chậm rãi bỏ dược liệu vào bên trong đỉnh lô. Khoảng nửa giờ sau, xì xì xì, kèm theo đó là một cỗ mùi hương thơm nồng đậm của đan dược, trôi nổi trong toàn bộ căn phòng. Hóa anh đan, thuận lợi luyện chế thành công, tuy nhiên, một chút cao hứng Diệp Trần cũng không có. Chỉ là phẩm cấp tinh phẩm thôi sao? Quả nhiên, muốn luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩm cấp hoàn mỹ là một chuyện tuyệt đối không có dễ dàng như vậy a. Nếu như lời nói này mà để cho luyện đan sư tứ phẩm khác mà nghe được thì đoàn không chừng tâm tư muốn giết Diệp Trần cũng có. Đây chính là hóa anh đan đan dược tứ phẩm phẩm cấp tinh phẩm a, hắn thế mà còn không có hài lòng. Diệp Trần thuận tay ném hóa anh đan tứ phẩm vừa mới luyện chế ra sang một bên giống như ném rác rưởi, sau đó lại tế ra hỏa diễm bắt đầu nếm thử lần thứ hai. Chớp mắt một cái, lại qua hơn nửa giờ. Xì xì xì, hóa anh đan lại thuận lợi thành hình một lần nữa, lông mày Diệp Trần lại nhíu chặt hơn. Còn thiếu một chút, chẳng lẽ dựa vào trình độ luyện đan của ta bây giờ thật không cách nào luyện chế ra đan dược tứ phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ sao? Mắt thấy dược liệu trước mắt chỉ có thể luyện chế lại một lần hóa anh đan nữa mà thôi. Diệp Trần không thể không có chút chán nản. Thôi, thực sự không được thì chỉ có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm khác thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần gần như đã không còn ôm hy vọng quá lớn. Thuận tay ném toàn bộ dược liệu còn lại vào bên trong đỉnh lô, bắt đầu luyện chế hóa anh đan lần thứ ba. Lần này, không biết có phải bởi vì tâm tư tất thắng của Diệp Trần không còn như trước đó hay không? Thay vào đó, ở từ nơi sâu xa, đụng chạm đến một tia thiên đạo. Xì xì xì, ầm ầm, ngay tại trong nháy mắt viên hóa anh đan thứ ba này thành hình thì không gian xung quanh bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận. Thậm chí ngay cả cấm chế mà Diệp Trần bố trí ở xung quanh cũng bị lực lượng thiên địa kia công kích đến, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ tan. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời bên ngoài phòng trọ tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn, kéo dài đến một lúc lâu mới dần dần tán đi. Lại khôi phục sắc trời sáng sủa trước đó, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, người đi đường qua lại ở xung quanh thi nhau ngừng chân, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này, bốn phương tám hướng của Vân Đan Thành có một cỗ khí tức cường hoành đột nhiên phóng lên tận trời, kèm theo đó là từng tiếng kinh hô. Dị tượng sinh, thiên địa biến, đây là dấu hiệu bảo đan tứ phẩm trở lên xuất thế. Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân lại khai lò luyện đan rồi? Không đúng, phương hướng của đạo khí tức này cũng không phải tới từ Vân Đan Tông. Chẳng lẽ Vân Đan Thành ta lại có một vị cao nhân đan đạo tới? Đi, đi xem một chút, đạo khí tức cường hoành kia thi nhau theo vị trí xuất hiện thiên địa dị tượng mà chạy tới. Diệp Trần cũng không biết, hắn luyện chế được một viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí đều hấp dẫn tất cả toàn bộ cao thủ Vân Đan Thành tới. Vào lúc này hắn đã thu cất đan dược vào trong bình ngọc, tính cả hóa anh đan phẩm cấp tinh phẩm cùng thu vào bên trong càn khôn trạc. Sau khi ra khỏi căn phòng, Diệp Trần đầu tiên dặn dò đám người Linh Sơn là không nên rời khỏi phòng trọ, sau đó thì ra cửa, thuê một chiếc xe, thẳng hướng phòng đấu giá lớn nhất của Vân Đan Thành mà đi. P.S. Ta thích nào. Chương 2, cách chương.